Bản lĩnh ngông thần, chương 1019, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1019 nghe thấy câu nói của các chủ, Lạc Thủy Y hỏi các chủ, ngài cảm thấy anh ta có thể nào một mình khiêu chiến toàn bộ huyền hoàng môn không? Các chủ lắc đầu, sao có thể được chứ, tôi chỉ nói là anh ta rất mạnh, có thể buộc huyền hoàng môn phải kéo còi báo động, nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi, chờ đến khi cao thủ huyền hoàng môn đến đây thì chuyện này cũng đã đến lúc nên kết thúc. Các người thông qua truyền nhân của rồng để hiểu rõ những thứ này, mà bản thân tôi đã là một võ giả, sự kỳ diệu ở nước R không phải là thứ mà các người có thể tưởng tượng, võ giả đã tồn tại từ lâu, vô phong này chính là một trong số đó, còn ở huyền hoàng môn còn có nhiều cường giả đáng sợ hơn, vô phong này khinh thường địch rồi. Sau khi nói xong, các chủ nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Lạc Thủy Y ở bên cạnh. Có điều là người này thật sự rất hùng mạnh, không phải là cô nói rằng muốn mời chào anh ta hả? Nếu như thành công, vị trí phó môn chủ sẽ là của cô. Trong lúc nhất thời, Lạc Thủy Y kích động không chịu nổi, ở hiện thực bị Sở Vĩnh Du đả kích càng làm cho cô ta sinh ra niềm tin mình có thể bứt phá ở truyền nhân của rồng, vậy thì vị trí phó môn chủ mê vụ các chính là chìa khóa để mở ra bước ngoặt. Vô Phong, chờ mà xem, tôi nhất định sẽ có thể bắt được anh. Cùng lúc đó, trong cánh cửa lớn có rất nhiều người bắt đầu xông ra, đều là cao thủ của huyền hoàng môn. Tham kiến phó môn chủ. Lúc một người phụ nữ khí phách anh hùng bừng bừng xuất hiện, những người ở cổng đều khom người hành lễ. Lần này thật sự khiến cho những người đang xem náo nhiệt cũng phải há to miệng, thật sự không nghĩ tới là huyền hoàng môn lại có một phó môn chủ giới tính nữ, ở trong truyền nhân của rồng, luận về dáng người và dung mạo, đương nhiên không cần phải so sánh, phó môn chủ đẹp đến nỗi không có gì có thể sánh bằng, còn có một loại cảm giác như bước ra từ trong phim hoạt hình. Nhưng mà thân phận phó môn chủ cũng đủ làm cho rất nhiều đàn ông phải tự ti mặc cảm. Chính là anh ta à, phó môn chủ mở miệng nói, giọng nói huyền truyền du dương, đường chủ tiên phong đường vội vàng khom người nói. Đúng vậy, chính là cậu ta, một quyền giết chết 20 cao thủ tiên phong đường của chúng ta. Cái gì gọi là cao thủ, phó môn chủ ngầm hiểu, đương nhiên biết là hóa long cảnh, bởi vì quy định của trò chơi nên không cho phép đề cập đến những cảnh giới này, cho nên trong lòng của bọn họ tự hiểu nhau. Truyền mệnh lệnh của tôi, những người nào đỉnh phong thì ở lại đây, người khác lùi sang một bên. Đường chủ tiên phong đường giật mình, đương nhiên anh ta biết đỉnh phong mà phó môn chủ gọi có ý nghĩa như thế nào. Hóa long cảnh đỉnh phong, vô phong này lại là hóa long cảnh đỉnh phong. Vâng, chẳng mấy chốc người có thể đứng ở đây cũng chỉ có phó môn chủ, đường chủ tiên phong đường, còn có một số đường chủ ở nơi khác. Nhưng mà đám người này cũng phải hơn 1000, những người đang vây xem nhìn thấy mà tê dại cả da đầu, như thế này thì đánh sao được. Lấy một đánh 1000 hả, thần tới cũng không được, cách chương.